Hệ thống liên minh, chương 99, thần long hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, kích hoạt cưỡng ép nhiệm vụ, thần long hệ thống. Cưỡng ép nhiệm vụ, thần long hệ thống. Đánh giá ASSS. Mô tả nhiệm vụ, kích hoạt thần long hệ thống cấp 1. Yêu cầu, sử dụng 10 viên cực phẩm tam giai bảo thạch trở lên của 10 nguyên tố để kích hoạt. Thưởng, một dòng nguyên tố bất kỳ. Thất bại, không thể sử dụng hệ thống trong vòng 1 năm. Thời hạn, 24 giờ, một bên ôm lấy eo của Vương Oanh, vừa đi tham quan đoán ngọc các, vừa mở miệng đùa giỡn cô nàng khiến Vương Oanh vừa tức vừa thẹn lại vừa bất lực. Một bên thì Long Tâm Thần tiến vào hệ thống nhìn bảng nhiệm vụ trước mặt. Thật không ngờ, đến cả rồng hệ thống cũng có. Chẳng lẽ sau này còn có cả Baron, quái rừng? Sao, Long lẩm bẩm trong lòng vì nhiệm vụ mà này xuất hiện mà cực kỳ hưng phấn cùng với một chút lo âu. Trong liên minh huyền thoại có những con quái vật mà một khi người chơi tiêu diệt bọn chúng sẽ được nhận một số bùa, những bùa này dùng để cường hóa người chơi như là tăng sát thương, hồi máu, mana theo thời gian. Trong số những con quái vật đó, có 3 con quái vật cực mạnh là rồng, Baron Nasor và sứ giả khe nứt, bọn chúng đang to, máu nhiều rất khó giết được coi là boss trong lon, tuy vậy, một khi giết được rồi thì sẽ đạt được những lá bùa rất cường đại. Rồng là một trong số 3 con quái vật này. Chỉ có điều, rồng đây không chỉ là một con mà là 5 con rồng, rồng gió, rồng lửa, rồng đất, rồng nước và rồng ngàn tuổi. Mỗi con đều có cho người chơi một loại bùa riêng. Rồng rất mạnh không chỉ trong game mà kể cả ở ngoài đời thực được coi là chúa tể muôn loài. Vì thế, sự xuất hiện của thần long hệ thống thật sự khiến Long cực kỳ kích động, vui sướng. Tuy vậy, yêu cầu cùng thời gian nhiệm vụ không khỏi khiến Long hơi chút lo lắng. Cực phẩm tam giai bảo thạch rất khó kiếm. Như hắn đi quang khu tài nguyên cũng như bảo thạch Diệp Vấn nhưng nhìn thấy rất ít tam giai bảo thạch mà cũng chỉ là hạ phẩm, cao nhất là trung phẩm mà thôi. Vì thế, Bảo Long trong vòng 24 giờ kiếm được 10 viên cực phẩm tam giai bảo thạch không những thế còn là 10 thuộc tính khác nhau. Quả thật là khó hơn lên trời. Thế nhưng, đây lại là cưỡng ép nhiệm vụ. Lại thêm Long tin tưởng hệ thống sẽ không hại mình nên cũng chỉ hơi lo lắng. Vương Oanh lúc này thật sự có xúc động muốn buông bỏ tất cả để đập cái tên này một trận. Suốt cả buổi, Long không ngừng ve vãn, đùa giỡn, mặc dù không có những lời khiếm nhã thế nhưng Vương Oanh có thể nhìn ra được Long đang tán tỉnh, theo đuổi mình. Điều này khiến cô cực kỳ tức giận coi Long là một tên hỗn đản đáng chết. Long rất đẹp trai, Vương Oanh không phủ nhận, nếu bình thường, cô có thể suy xét có đồng ý Long theo đuổi hay không. Thế nhưng, Long biểu hiện ra hoàn toàn là một tên công tử nhà giàu không khác gì đứa em của mình, một người mà cô cực kỳ căm ghét. Long giống em trai cô, nên đối với sự theo đuổi của Long, cô không chỉ không cảm thấy vinh hạnh mà còn cảm thấy rất phản cảm. Nhiều lần cô đã nghỉ động thủ đánh Long nhưng cuối cùng đành phải nhịn xuống. Đánh không được mắng không xong, Vương Oanh chỉ còn cách mặc kệ Long, chỉ khi nào đi tới những nơi cần giới thiệu thì Vương Oanh mới mở miệng còn không thì cô im lặng. Thầm mong thời gian trôi nhanh để mình thoát khỏi tên này. Bỗng Vương Oanh phát hiện xung quanh mình im lặng tới lạ thường. Cô nhìn sang, phát hiện Long không còn bộ dạng cợt nhả như vừa này mà thay vào đó là một sự nghiêm túc đến lạ người khiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta thường nói, đàn ông trầm tư suy nghĩ cực kỳ hấp dẫn phí đẹp. Long dáng vẻ như vậy khiến Vương Oanh sững sờ. Trong lòng không khỏi nghĩ, nếu như hắn không phải là một tên công tử playboy, không vô liêm sỉ th làm bạn gái hắn cũng không tệ. Chỉ tiếc a hát, ngay khi hình tượng Long trong lòng Vương Oanh thay đổi thì Long làm ra hành động khiến ý nghĩ vừa tốt đẹp về Long của cô liền biến mất. Chỉ thấy sau mấy giây suy nghĩ, Long lại trở về bộ dạng vô lại cợt nhã như vừa này. Hắn ôm lấy eo Vương Oanh, mặc kệ cô giãy giụa cười ha ha nói. Người đẹp, chúng ta đi mua hộp không gian a hát, ta muốn chơi đoán ngọc, như đã nói, hộp không gian dùng để chứa ngọc thạch bảo thạch vừa bảo vệ những viên đá này khỏi tạp chất trong không khí ăn mòn vừa tạo ra trò chơi đoán ngọc này. Hộp không gian là một vùng chân không, ngọc thạch bảo thạch ở bên trong đó cực kỳ an toàn. Dù có trải qua trăm năm, ngàn năm thì vẫn tính chất vẫn không thay đổi, vẫn giữ được những đặc tính khi còn ở dưới lòng đất. Thông thường, hộp không gian chỉ dùng để đựng bảo thạch. Nó ngoài công năng bảo vệ còn che giấu những đặc tính nguyên tố của bảo thạch đó. Tuy vậy, từ khi khai thác đến khi vận chuyển tới các cửa hàng bảo thạch, những đặc tính nguyên tố này sẽ thẩm thấu vào hộp không gian, khiến nó xảy ra một vài biến dạng. Dựa vào những biến dạng của hộp không gian mà người chơi ngọc kinh nghiệm sẽ biết được bên trong hộp không gian là bảo thạch tốt hay xấu, đẳng cấp cao hay thấp. Trung tâm đoán ngọc khác là tầng tháp cao gần 100 tầng, trên mỗi tầng tháp đều đặt mấy chục hộp không gian với hai màu đen, trắng. Long ôm lấy Vương Oanh đi tới khu vực trung tâm, nhìn mấy ngàn hộp không gian, Long không khỏi cảm thán bảo thạch Diệp Vấn quả thật giàu có. Nếu như toàn bộ chỗ này bán đi ít nhất cũng kiếm được mấy ngàn tỷ a hát. Long thiếu, đây là nơi chọn lựa hộp không gian chai thành màu đen và màu trắng. Đen là hộp không gian chứa ngọc thạch và trắng là hộp không gian chứa bảo thạch. Vương Oanh tuy rằng chán ghét Long, thế nhưng chức nghiệp của cô vẫn khiến cô nở nụ cười giới thiệu. Nghe vậy, Long gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Đồng thời trong lòng mặc niệm một câu, ngũ hành Long nhãn, mở. Một giây sau, hắn khẽ mở mắt, chỉ là lần này, con mắt trái của hắn biến đổi. Cũng may Vương Oanh không nhìn thấy, nếu không chắc chắn sẽ giật mình kinh hãi vô cùng. Chỉ thấy bên mắt trái Long lúc này đã đỏ ngầu lên. Con ngươi chuyển từ đen sang vàng, trong con người là một đồ án ngũ hành cực kỳ tinh xảo đang không ngừng xoay tròn. Nhìn về phía tầng tháp chứa hộp không gian, Long trong lòng quát khẽ, xuyên thấu, lập tức con ngươi màu vàng bắt đầu xoay tròn. Mấy giây sau, trước mặt Long hiện lên vô số viên ngọc thạch bảo thạch. Không những thế, bên cạnh nó còn có một bảng dài chú thích. Mấy phút sau, khi đã đọc thuộc lòng toàn bộ thông tin về những ngọc thạch bảo thạch giấu trong không gian hộp, Long thu hồi lại ngũ hành Long nhãn, đôi mắt hắn liền trở về bình thường, hướng về phía Vương Oanh, hắn cực kỳ cuồng ngạo lên tiếng. Người đẹp, em thích bất kỳ hộp không gian nào thì cứ việc mua. Bổn thiếu gia ta trả hết, nghe vậy, Vương Oanh hai mắt sáng ngời, cô đã nghĩ tới cách trả thù thằng này rồi, việc này không được a hát, em không biết gì về ngọc thạch. Chỉ sợ mua phải đồ dỏm thì thật sự là có lỗi với thiếu gia. Vương Oanh giả bộ chần chừ, lắc đầu từ chối. Ấy, yên tâm, tiền đối với ta không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cứ chọn đi, chọn sai ta không trách em đâu. Coi như đây là một trải nghiệm. Long bộ dạng giống hệt nhà giàu mới nổi, một bộ ta đầy tiền nhiều đè chết người, cực kỳ cuồng vọng nói. Mà hắn nói xong, không để Vương Oanh nói gì hắn đã cầm lấy tay cô kéo tới phía trước. Chỉ vào các hộp không gian màu đen cười ha hả, người đẹp em chọn cái gì? Long hoàn toàn không cho Vương Oanh cơ hội phản đối. Điều này khiến Vương Oanh mừng thầm, cô giả bộ sợ hãi, từ chối. Sau đó dưới, dầm uy, của Long, bất đắc dĩ cô phải chọn bừa một hộp. Tất nhiên đây là dưới ánh mắt người ngoài thôi. Về phía Long, bằng vào đo đạc cảm xúc còn không biết Vương Oanh chỉ là giả bộ sao. Đặc biệt khi thấy cô ấy. Vô tình, chọn phải hộp không gian đắt tiền nhất, hắn càng chắc chắn Vương Oanh đang hãm hại mình, ý định cho mình táng ra bại sản. Thế nhưng rất nhanh hắn liền nở một nụ cười, bởi vì cái thứ hộp mà Vương Oanh chọn không những không phải hàng kém chất lượng mà còn là một đồ cực kỳ tốt. Long và Vương Oanh nói chuyện, người ở đây ai đều nghe rất rõ ràng. Hết cách Long tuấn mỹ, Vương Oanh tuyệt sắc quả thật là một đôi kim đồng ngọc nữ. Mọi người ở đây không chú ý không được, nghe Long nói vậy, mọi người đều lắc đầu. Bọn họ nhìn ra Long là một tên công tử nhà giàu lần đầu chơi đoán ngọc lại thích khoe khoang. Nếu không hắn cũng sẽ không để cho nhân viên của cửa hàng chọn hộp không gian. Người như vậy, dù đẹp trai đến mấy thì bọn họ vẫn khinh thường. Những chiếc hộp không gian ở đây đều có giá hỗn loạn, không có quy luật gì cả. Là do cửa hàng tùy ý lựa chọn giá cả. Việc này để tăng tính may rủi của trò chơi. Nếu người chơi bỏ ra một cái giá cực nhỏ mà lấy được một viên bảo thạch quý giá thì chúc mừng ngươi, ngươi là một người cực kỳ may mắn. Ngược lại, nếu ngươi bỏ ra một cái giá rất lớn mà chỉ đổi được một món phế phẩm thì xin chia buồn, ngươi là con trai của đen đủi nữ thần. Vương Oanh mặc dù không biết chơi đoán ngọc, thế nhưng cô cũng biết luật của trò này, vì thế cô hoàn toàn chọn lấy chiếc hộp không gian đắt nhất. Một chiếc hộp không gian có giá 5 triệu linh tệ. Mục đích chính là để ngày hôm nay, Long hoàn toàn tay trắng trở về. Long thiếu em chọn cái kia, chỉ về phía chiếc hộp, Vương Oanh giả bộ sợ hãi, có chút lo sợ lên tiếng. Đừng khẩn trương, ta nói một là một, hai là hai, sẽ không thay đổi chủ ý, nếu như đạt được đồ kém thì là do ta vận may không được. Thấy Vương Oanh bộ dạng lo âu như vậy, mặc dù biết Vương Oanh giả bộ thế nhưng Long vẫn an ủi một phen. Cảm ơn Long thiếu, Vương Oanh nở nụ cười cảm kích. Trong lòng không khỏi áp độc nghĩ, đợi đến khi ngươi hết sạch tiền thì không biết có hối hận không? Long cũng không để ý tới Vương Oanh nghĩ gì. Hắn cầm lên tấm danh thiếp đưa vào máy rút tiền. Sau đó, kích vào hình 3D chiếc hộp không gian mà Vương Oanh chọn. Lập tức chiếc hộp không gian lóe lên hào quang sau đó biến mất. Một giây sau, xuất hiện trước mặt hai người. Cầm lên chiếc hộp, Long ở trên màn hình máy tính điểm vài cái. Sau đó, một thanh kiếm ánh sáng cỡ nhỏ hiện ra. Đây chính là thứ dùng để chắt hộp không gian, cầm lên thanh kiếm ánh sáng, Long không chút do dự ở trên chiếc hộp cắt một mảng lớn. Điều này khiến Vương Oanh và người xem giật mình, kinh hãi, bộ dạng không thể tin được nhìn Long. Dù sao, việc cắt hộp không gian là một chuyện cần tới sự tỉ mỉ và tính kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì chỉ cần một sai sót nhỏ, có thể cắt phải bảo thạch bên trong hộp không gian, thậm chí là phá hủy nó. Vì thế, người chơi Ngọc đều cẩn thận cắt từng lát một, ai như Long một phát cắt một mảng lớn như vậy. Quả thật là khiến người xem chấn kinh không thôi. Long mặc kệ người xem nghĩ gì. Trước đó hắn đã dùng ngũ hành Long nhãn nhìn thấy hết toàn bộ bên trong rồi. Đã biết được vị trí của bảo thạch, còn cần phải sợ sao? Nghĩ vậy, Long dùng tốc độ cực nhanh không ngừng cắt từng mảnh lớn của hộp không gian. Cứ như vậy, trong sự lắc đầu về độ gà mờ của Long, trong sự vui sướng, cười trên nỗi đau người khác của Vương Oanh, chiếc hộp không gian từ từ nhỏ lại, nhỏ lại. Hai, lại một tên không biết gì về chơi ngọc thích thể hiện. Giờ thì là mất đi một viên bảo thạch rồi. Nhìn chiếc hộp không gian sắp biến mất, nhiều người không khỏi thầm mắng một tiếng tức giận. Một viên bảo thạch dù là hạ cấp nhất giai thì cũng là đồ tốt, cứ như vậy bị một tên thích thể hiện không biết gì về bảo thạch phá hỏng, bảo sao bọn họ không tiếc hận cho được. Hừ, hừ, hóa ra ngươi cũng chỉ là một tên ăn bám, dựa vào cha mẹ, không có tích sự gì giống hết em ta. May mà ta vẫn còn lý trí, không bị vẻ ngoài của mi lừa dối. Nếu không, thật không biết tương lai sẽ khổ thế nào. Vương Oanh trong lòng không ngừng khinh bị, thất vọng lầm bầm. Cô còn tưởng rằng Long có tài cán gì đây, ai ngờ chỉ là một tên ngu ngốc, chỉ biết khoe tiền của cha mẹ mà chẳng có tích sự gì. Nếu như Vương Oanh biết kẻ vô dụng trong miệng mình chính là Kingerji, tác giả xuất sắc nhất thế giới, thần tượng của cô, người khiến trái tim cô rung động khi đọc mỗi dòng chữ hắn viết lên, thì sẽ không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào nhỉ. Cách chương.